Chương 219, tranh chấp. Đi xem tâm ý tỷ tỷ. Thẩm Thanh Lan vừa nói vừa đi ra ngoài, đúng rồi, Phỉ Thúy, ngươi đi cùng đại tiểu thư nói một tiếng, ngày mai không cần đi Tây Ngoại Thành, đừng đi tìm đại thiếu gia. Phỉ Thúy không bằng lòng, đem cái đĩa vừa để xuống, không, nô tỷ muốn đi theo tứ tiểu thư, nhường Bích Ngọc đi nói. Thẩm Thanh Lan bật cười, cũng không phải lĩnh đường ăn, tranh đoạt cái gì kỉnh ta vừa đi, qua lại nửa ngày, ngươi vô sự có thể làm vừa lúc nghỉ hội, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, không phải một chuyện tốt kia nô tỷ cũng chỉ muốn cùng tứ tiểu thư, nhường Bích Ngọc ở nhà ăn ngủ, ngủ ăn đi. Bích Ngọc vừa lúc từ khố phòng đi ra, ôm trong ngực mấy cái hộp lớn tử, ngạc nhiên nói, ta như thế nào liền ăn ngủ, ngủ ăn Phỉ Thúy, ngươi chẳng lẽ là đã lâu không soi gương quên chính mình viên kia đô đô mặt Phỉ Thúy tuổi còn nhỏ, lại đơn thuần thiếu tâm sự, dài đến 13-14 tuổi, trên mặt trẻ con mập còn chưa đánh tan, hai gò má mượt mà, thân thể đầy đặn, bị Thẩm Thanh Lan sủng được trắng mịn mềm, đồ không giống cái hạ nhân, người ngoài thình lình nhìn lên, còn tưởng rằng là vị tiểu thư đâu. Thẩm Thanh Lan bật cười, Phỉ Thúy liền nhe răng hướng Bích Ngọc nhào qua. Tốt tốt, đừng đánh, miệng vết thương vừa khỏi hợp liền đánh nhau, cẩn thận một hồi lại vỡ ra. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng khuyên bảo, đều đi, hai người các ngươi đều đi, đại tiểu thư bên kia đợi trở về lại nói. Hai người lúc này mới hài lòng dừng tay. Trên đường, Bích Ngọc nhịn không được nhìn nhiều hai mắt Phỉ Thúy, thấy nàng trước đó vài ngày dầu dĩ không vui đã dần dần tản ra, mới thả lỏng. Cũng không biết nàng là đụng phải tà, vẫn bị Thẩm Thanh Mộng kia nhất tầm ý sợ hãi, liền mấy ngày đều mất hồn mất vía, lúc này mới tính khôi phục. Tứ muội muội đột nhiên, bên ngoài có người kêu, ngay sau đó, xe ngừng lại. Chủ tớ ba người đều giật mình, Bích Ngọc từ màn xe bên cạnh lộ ra một con mắt nhìn ra phía ngoài, quay đầu, lại là đầy mặt gặp quỷ biểu tình. Tứ tiểu thư, là Hoắc thiếu gia. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên. Hắn không phải trở về sao? Phỉ Thúy cũng lộ ra đi nhìn một cái, đồng dạng há hốc mồm, thật là hắn không đi. Thẩm Thanh Lan phân phó, hỏi hắn muốn làm cái gì? Đối phương nếu giả vờ rời đi, thực tế lưu lại phân linh, lại trên đường cái chặn đường, hiển nhiên là chuẩn bị đã lâu, trốn là trốn không thoát. Bích Ngọc theo lời đặt câu hỏi, Hoắc thiếu gia nguyên lai còn chưa rời đi phân linh, đây là muốn làm cái gì? Hoắc Lập thanh âm có chút khàn khàn, cười lạnh. Đặc biệt chờ ở chỗ này, tìm ngươi ra tiểu thư có chuyện nói. Bích Ngọc không vui, nam nữ hữu biệt, Hoắc thiếu gia bên đường đón xe mười phần thất lễ, có lời gì liền đến trong phủ đi nói. Trong phủ Thẩm phủ sao? Ha ha. Hoắc Lập đột nhiên một tiếng trùng điệp cười nhạo, giọng điệu càng thêm kiệt lệ, trong phủ một đám nha đầu bà mụ ngăn cản, nào có ta nói chuyện địa phương lại nói, ta cũng đã bị Thẩm phủ đuổi đi ra, có chuyện đương nhiên chỉ có thể ở trên đường cái nói. Thẩm Thanh Lan cách tại mảnh ở trong xe nghe nói như thế, cũng không nhịn được dùng mình một cái, cảm thấy lúc này Hoắc Lập đã không còn là năm ngoái mùa thu mới gặp Hoắc Lập, lúc trước cái kia ngại ngùng thiếu niên đã trở nên đầy bụng oán hận, lệ khí tận trời. Nàng trong lòng vừa thấy nghi hoặc, không rõ Hoắc Lập đến tột cùng trải qua cái gì tài biến thành như vậy, càng cảm thấy nôn nóng, vô luận hắn là tốt là xấu, mình cũng không muốn cùng hắn có qua nhiều liên quan, đặc biệt hiện tại lại tại trên đường. Chỉ hoan nữa đi xuống, nhất định làm cho người vây xem. Bích Ngọc, nói với hắn, nơi này nói chuyện không tiện, ta tuyệt sẽ không ở đây dừng lại. Hắn nếu thật sự cảm thấy Thẩm gia hủy khuất hắn, có là biện pháp đòi lại trong sạch, Thẩm gia còn không về phần đổi trắng thay đen đem hắn thế nào. Nàng đã hạ quyết tâm, cùng với ở nơi này xử bọn người đến xem náo nhiệt, còn không bằng kiên quyết một chút rời đi, coi như nổi xung đột gợi ra chú ý, ít nhất, cũng biểu hiện ra chính mình cương cường. Lời đồn truyền đi cũng muốn cho mình lưu ba phần. Bích Ngọc cũng không khác biện pháp, chỉ phải căm giận thở dài, lại vén rèm lên chuẩn bị truyền lời, lại thấy có người đoạt trước. Ơ, đây không phải là Hoắc thiếu gia nha? Ban ngày đứng ở một cô nương trước xe làm cái gì? Chẳng lẽ là cướp bóc cô nương trên người có thể có mấy cái bạc chỉ có trang sức đi? Ha ha ha ha ha. Thanh âm không nhẹ không nặng, như cười như không, tại cuối cùng một chuỗi ha ha trong tiếng, góc đường đi ra cái nam tử đến. Một thân trang phục, hai tay ôm ngực, gầy cao ngất, mới nhìn tản mạn, nhìn kỹ mỗi một đường đều ổn trọng kiên định. Hoắc Lập nghe tiếng nhìn lại, nhíu mày, đều là võ nhân, hắn liếc mắt liền nhìn ra người này xuất thân quân ngũ, hơn nữa, công phu ở trên hắn. Các hạ người nào xen vào việc của người khác? Bích Ngọc sớm đã nhận ra Tiết Dương, nhưng chưa nói phá, hắn dù sao cũng là vệ tam thiếu gia thị vệ, vốn nha, vệ tam thiếu gia đối tứ tiểu thư cố ý, đã là cái nhanh bao không được hỏa cầu. Lúc này, Tiết Dương đột nhiên xuất hiện cứu chàng, lại bị truyền ra cái gì lời nói đến đâu. Phỉ Thúy đột nhiên từ bích ngọc sau lưng chui ra đến, mở to hai mắt nhìn Tiết Dương, tựa hồ nghĩ tê, bị bích ngọc một phen bịt miệng, đỉnh trở về, dùng mảnh che lấp. Tiết Dương hoàn toàn không chú ý động tĩnh bên này, cười ha ha, ta nha, chính là người qua đường, ở bên kia nhìn đã nửa ngày, cảm thấy tò mò, tới hỏi một chút, Hoắc thiếu gia nếu là thiếu bạc, ta như thế có điểm, làm gì cướp bóc cái cô nương đầu Thẩm Thanh Lan chủ tớ ba người nghe được quả muốn cười, lòng nói cái này Tiết Dương còn thật thông minh, lần nữa cường điệu Hoắc Lập là tại cướp bóc, chẳng những đánh Hoắc Lập mặt, cũng bỏ qua một bên các nàng hiềm nghi, coi như bên cạnh có người qua. Đương nhìn đến, cũng sẽ không lại nói có mệt danh dự lời nói. Hoắc Lập mặt đều tái xanh, âm trầm làm cho người ta sợ hãi. Trong xe tiểu thư, các ngươi đi thôi, nơi này có ta tại, không có việc gì. Thiết Dương hướng xe chắp tay. Bích Ngọc hướng hắn cười một tiếng, cũng làm bộ như không nhận thức, nói một tiếng đa tạ tráng sĩ, thúc giục người đánh xe nhanh chóng quẹo vào cuốn đi. Trầm đã Hoắc Lập hét lớn, muốn tới kéo dây cường, vừa mới đưa tay. Liền thính phong tiếng tới gần, một bàn tay từ bên cạnh phút chốc thăm dò nhập, đáp lên cánh tay của hắn. Có người cười nói, Hoắc thiếu gia, cẩn thận vó ngựa. Năm ngón tay nhất chụp, đem hắn cánh tay kéo về. Hoắc Lập đột nhiên biến sắc, trở tay chính là một trường cắt đi qua, máng, bắt chó đi cày ngươi xấu đại sự của ta, ta không tha cho ngươi. Tiết Dương ha ha thẳng cười, không chút hoang mang cùng hắn phá chiêu, cũng không giới độc các tay, lấy triền vì chủ. Nhéo Hoắc Lập không phân thân ra được, mắt thấy xe ngựa đã đi xa, lúc này mới thu tươi cười, hừ nói, Hoắc Lập tốt xấu Hoắc gia cũng tính nửa cái tập võ chi ra, không thể tưởng được ngươi lại như thế không biết xấu hổ, ngăn đón cô nương xe. Loại sự tình này cũng làm được ra đến, thật là mất hết Hoắc gia mặt ngươi biết cái gì ta Hoắc gia đường đường chính chính, chưa từng làm thực xin lỗi người sự tình, là có người hãm hại Tiết Dương suy một tiếng, hãm hại cái dạng gì hãm hại. Nhường ngươi làm ra trên đường cái ngăn đón cô nương chuyện xe đến xe ngựa đi rất xa. Bích Ngọc trầm ngâm nói, tứ tiểu thư, chúng ta còn đi cố trạch sao? Vì sao không đi nô thì sợ Tiết Dương giúp được một lần, không giúp được hai lần, một hồi chúng ta về nhà. Vạn nhất Hoắc thiếu gia còn trận không vương đâu.